Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 300, siêu việt Kage cấp chiến đấu trừ 30 chương bắp. 30 chương bắp cho 60k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, du theo một khắc đột nhiên xuất hiện cây ầm vang sụp đổ. Chung quanh khoảng cách tương đối gần ninja, đều đã hoàn toàn nhìn ngây người. Bọn hắn không đường như thế nào cũng không nghĩ tới bọn hắn Hokage. Thế mà mạnh như vậy. Một chọi sáu, chỉ chớp mắt liền trong nháy mắt đánh bại 3 tên địch nhân. Giết chết một cái, đánh bay một cái, đả thương một cái. Đơn giản khiến người ta không thể tin được. Mà hết thảy này cũng chỉ là tại ngắn ngủi mấy giây bên trong phát sinh. Một đám Konoha ninja đều thu hồi lớn lên miệng bắt đầu nhiệt nghị lấy. Vì cái gì? Vì cái gì những này mạnh kinh người ra hỏa? Tại Hokage đại nhân trước mặt giống như trở nên không chịu nổi một kích. Đồ đần, đương nhiên là bởi vì Hokage đại nhân mạnh hơn. Cho nên bọn gia hỏa này mới hoàn toàn không phải là đối thủ. Hokage đại nhân không hổ là kế thừa sơ đại mộc độn lực lượng người. Những này cường đại ninja tại Hokage đại nhân trước mặt cũng không đáng kể chút nào. Konoha ninja, nhóm đang tại cao hứng. Mà lúc này đây, Iwichi lần nữa chủ động phát động công kích. Hắn lần này mục tiêu là thiên đạo Pen cùng địa ngục thiên đạo Pen. Cái trước có lực lượng cường đại, Shinra Tensei cùng Banzo Tenin. Cái sau có thể vô hạn phục sinh bị giết chết Pen. Hai cái này Pen đương nhiên là nhất định phải mau chóng xử lý. Bất quá Iwichi không cho rằng đối phó lục đạo Pen bay muốn cái thứ nhất xử lý địa ngục thiên đạo Pen. Chỉ cần tốc độ nhanh liền xem như địa ngục thiên đạo Pen có thể phục sinh bị xử lý Pen hắn cũng không kịp. Hỏa độn, Gogakyu no Jutsu, oanh, Iwichi dậm chân mà ra trong nháy mắt. Trong miệng đột nhiên phun ra một khắc hỏa cầu thật lớn. Giờ khắc này Nagato còn không có gấp. Mặc dù Gogakyu xuất hiện chặn lại hắn ánh mắt, để hắn đã mất đi Iwichi bóng dáng. Nhưng Gogakyu công kích bọn hắn có thể nhẹ nhàng né tránh. Thả người vọt lên ba cái Pen phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau nhảy ra. Để Nagato tầm mắt có thể tăng cường. Phong độn sinh ku tai gyoku, chấm ngoặc kép, chói tai phong thanh bỗng nhiên xuất hiện. Đồng thời Iwichi sinh ku tai gyoku nhắm chuẩn chính là mình vừa rồi thả ra đi Gogakyu. Đông, trong nháy mắt phong độn đem hỏa diễm oanh kích ra đến. Sức gió tăng cường hỏa diễm uy lực, nổ tung lên Gogakyu no Jutsu, hóa thành một mảnh kinh khủng biển lửa hướng phía ba cái Pen đồng thời cực tốc khuếch tán ra hỏa. Diễm thủy triều cuốn tới, chằm chằm vào ngọn lửa kia Nagato sắc mặt càng phát khó coi. Thế mà trong nháy mắt cơ hồ đồng thời thả ra hai cái nhẫn thuật, tạo thành hợp lại nhẫn thuật. Cái này 12 tuổi Hokage, vậy mà như thế lợi hại. Thực lực như vậy tại ngũ Kage bên trong cũng là đứng đầu nhất a. 12 tuổi liền đạt tới tình trạng như vậy. Nếu như là 2 năm sau Akatsuki mới bắt đầu kế hoạch của bọn hắn. Đến lúc kia trước mắt vị này Hokage lại sẽ trở nên kinh khủng bực nào. Hắn quyết định là đúng. Sớm làm bắt vĩ thú quyết định không có sai. Thậm chí hiện tại Nagato cảm giác quyết định này đều có chút trễ. Hẳn là lại sớm một chút bắt đầu kế hoạch. Thiên đạo Pen giơ tay lên. Thần La, đang tại thiên đạo Pen dự định sử dụng thần La Quan Trinh trong nháy mắt. Địa ngục thiên đạo Pen đột nhiên nhìn thấy thể A đồ vật. Một đạo màu đen hư ảnh đem hắn bao phủ. Phong độn thêm hỏa độn hình thành kinh khủng nóng diễm bên trong. Lại còn có một đạo màu đen cái bóng đụng tới. Gia hỏa này chủ động nhảy vào hỏa diễm triều tịch chi nửa A. Hắn điên rồi, dạng này chẳng phải là muốn bị hỏa diễm của chính mình cho đốt sống chết tươi. Nhưng mà một giây sau, tại địa ngục đường ánh mắt kinh ngạc bên trong, trên thân lóe ra quang mang Iwichi, thành công xuyên qua hỏa diễm, trên tay giơ Rasengan, hướng phía địa ngục thiên đạo Pen hung hăng đập tới. Cùng một thời gian, một bên khác xúc sinh đạo Pen cũng đột nhiên phát hiện hỏa diễm bên trong dị dạng. Đột nhiên từ trong ngọn lửa nhảy lên ra từng mai hỏa đạn. Không, không phải hỏa đạn, mà là thổ độn Doryuden no Jutsu. Phun ra nê đạn tại bị hỏa diễm sau khi đốt, biến thành thổ long viêm đạn. Lại là một cái hợp lại hình nhẫn thuật. Nagato hiện tại tâm thần kịch liệt rung động. Cái này 12 tuổi Hokage, không chỉ có lại có quái vật này đồng dạng thể thuật, tốc độ khủng khiếp, cùng uy lực to lớn mộc độn, thế mà còn đối nhẫn thuật nắm giữ sâu như thế. Ba cái nhẫn thuật, muốn trong nháy mắt hoặc là liên tiếp phát động, vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà Iwichi không chỉ có làm được cơ hồ trong nháy mắt thời gian đồng thời phát động ba cái nhẫn thuật. Thấy cảnh này, Konoha các ninja nhao nhao kinh hô lên. Bực này tinh xảo nhẫn thuật tổ hợp phóng ra, cho bọn hắn một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Hokage đại nhân thật là lợi hại. Cơ hồ cùng một thời gian thả ra hỏa độn, phong độn, thổ độn ba loại khác biệt nhẫn thuật. Với lại càng thêm kinh người là tổ hợp thế mà tạo thành hai cái khác biệt hợp lại nhẫn thuật. Trong nháy mắt liền phát động tựa như mưa to gió lớn đồng dạng công kích. Muốn nhất cử giải quyết còn lại ba người a. Ba cái nhẫn thuật ở giữa phối hợp lẫn nhau, tạo thành hai cái khác biệt hợp lại nhẫn thuật. Đây là kinh khủng bực nào thiên phú. Iwichi là mộc độn huyết kế ninja. Như vậy hắn mộc độn tuyệt đối so với cái khác độn thuật càng mạnh. Mà bây giờ Iwichi sử dụng 5 hệ độn thuật hạ bút thành văn dáng vẻ, để Nagato đều chấn động theo. Có thể tại tu luyện mộc độn sau khi, còn có thể đem cái khác nhẫn thuật luyện đến loại tình trạng này. Gia hỏa này đơn giản liền là một cái quái vật cấp bậc ninja. Mà bây giờ Nagato cần đối mặt một lựa chọn. Hắn hiện tại phải làm gì? Ba cái pen cơ hồ đều nhận đến phải bị hủy diệt tính đả kích. Ngoại trừ thiên đạo pen bên ngoài, địa ngục đạo cùng súc sinh đạo pen tựa hồ chỉ có bị xử lý. Súc sinh đạo pen còn tốt, bị xử lý còn chưa tính. Nhưng địa ngục đạo pen nếu như bị xử lý, như vậy hắn cũng chỉ còn lại có thiên đạo pen. Cái này cũng không diệu. Đang tại Nagato xoắn suýt thời điểm, đột nhiên một cái màu đen quạ đen từ thiên đạo pen trước mặt bay qua. Nagato đôi mắt có chút co rụt lại. Cùng một thời gian Iwichi huy động Rasengan công kích địa ngục thiên đạo pen động tác cứng ngắc. Lại một giây, mà liền là lấy ngắn ngủi một giây. Địa ngục thiên đạo pen một cước đạp ở trên nóc nhà nhanh chóng nhảy ra. Bành, Iwichi Rasengan đánh vào trên nóc nhà, ném ra một cái hố cực lớn. Đồng thời một bên khác truyền đến xì xì thử thủy hỏa va chạm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Iwichi quay đầu nhìn qua súc sinh đạo phương hướng. Vừa rồi cái kia một kích rất đau a. Tiểu tử, sử dụng thủy độn ngăn trở Iwichi thổ long viêm đạn người là Hoshigaki Kisame. Y phục trên người hắn rách dưới, lại không có bất kỳ cái gì vết thương. Xem bộ dáng là bị Samehada bên trong chứa đựng chakra cho chữa khỏi. Ông, đồng thời hướng phía thiên đạo bên cuốn tới hỏa diễm triều tịch, cũng bị Shinra Tensei ngăn trở. Thiên đạo pen bình yên vô sự rơi xuống đất. Bên người súc sinh đạo pen, địa ngục thiên đạo pen cũng đồng dạng không có việc gì. Iwichi thả người từ trên nóc nhà nhảy xuống. Trước mắt ngoại trừ ba cái pen bên ngoài, lại nhiều hai bóng người. Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi. Iwichi có chút khó chịu. Muốn không phải hai người bọn họ cái xuất hiện, lục đạo pen chỉ sợ cũng chỉ còn lại có thiên đạo pen. Đáng tiếc, về sau còn muốn phát động công kích như vậy là không thể nào. Nagato lần sau lại nhìn thấy mình phóng ra nhẫn thuật, tuyệt đối sẽ treo lên 12 phần tinh thần. Không có khả năng lại cho Iwichi tốt như vậy cơ hội công kích. Đang tại Iwichi đối vừa rồi công kích thất bại cảm thấy đáng tiếc thời điểm, mấy đạo tiếng bước chân vang lên. Iwichi ngẩng đầu, trước mắt xuất hiện 8 đạo thân ảnh. Lúc này ở nơi xa một mực mật thiết chú ý chiến đấu các ninja, có trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ. Vì cái gì? Mấy tên kia không phải đã bị giải quyết a? Làm sao lại xuất hiện? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.